Thâm tình tựa như cạn. Chương 63, góc truyện audio.com, edit, Michelle Levin, câu nói cảm ơn kia của Giang Mạn mang theo điệu dí dỏm. Nói không cảm động là giả, nhưng với cách anh dùng trực thăng đi đón người, nói sao cũng cảm thấy có chút sốc nổi. Đặc biệt là khi thấy những ánh mắt sâu xa của đồng nghiệp, Giang Mạn không khỏi nghĩ đến những kiểu chơi nổi trong tiểu thuyết ngôn tình, không ngờ bản thân mình cũng được một lần trải nghiệm cảm giác của nữ chính. Tới thị trấn, Trình Khiên Bắc lại mời mọi người đi ăn một bữa tối ngon lành tại một nhà hàng tốt nhất của địa phương. Mấy người đã ở trong thôn gần 5, 6 ngày, ngoại trừ hai con gà được người dân quê cống hiến lúc mới đến, còn về sau họ thấy rất ngại khi làm phiền người ta, nên mấy ngày kế tiếp đều là bắp cải củ cải ứng phó qua ngày. Vào lúc này, cuối cùng cũng được ăn bữa tiệc lớn, bao gồm cả Giang Mạn trong đó, đều vứt luôn hình tượng ăn như gió cuốn. Vì mưa lớn làm trì hoãn hành trình, nên mọi người cũng không tiếp tục ở lại địa phương nữa, ăn cơm xong thì chạy tới sân bay gần đó lên đường về nhà, hiển nhiên là Trình Khiên Bắc cũng đi cùng họ, một đường tàu xe mệt mỏi về đến Giang Thành, trời đã tối hẳn. Sau khi tách khỏi các đồng nghiệp, Giang Mạn lên xe của Trình Khiên Bắc, hai người mới rốt cuộc có thể đơn lẻ ngồi bên nhau. Vừa rồi cứ luôn có những người khác, dường như hai người không nói được mấy câu, trong đó hầu như toàn là lịch sự khách sáo. Đến nỗi khiến cho đồng nghiệp đi cùng đều không hiểu nổi, rốt cuộc mối quan hệ của hai người hiện giờ là gì. Dĩ nhiên là Giang Mạn cũng không đi giải thích làm gì, việc riêng của hai người, không nhất thiết phải báo cáo cho người người. Ngồi trong xe rồi, Trình Khiên Bắc giống như thở ra một dài nhẹ nhõm. Giang Mạn quay sang nhìn anh, cười bảo, đến ngày kia đi làm lại, chắc chắn em lại trở thành đối tượng để mọi người bàn tán thoải mái rồi. Trình Khiên Bắc ngẩn ra, hỏi, anh lại mang phiền phức đến cho em sao? Giang Mạn lắc lắc đầu không lưu tâm, cái đó thật ra cũng không đến nỗi, biết đâu địa vị của em ở cơ quan còn được nâng lên đó. Trình Khiên Bắc lặng im giây lát, dù bối rối vẫn ung dung mà nói. Trong khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều, Giang Mạn bình tĩnh nhìn anh, chỉ thấy vẻ mặt anh tĩnh lặng, sau đó chậm chậm nói từng câu chữ. Anh nhận ra lâu từ đó tới nay, với những chuyện đã làm với em, không có chuyện nào là đứng trên lập trường của em mà suy xét cả. Cho dù là vì muốn được ở bên em mà cố ý khiến cho công việc làm ăn của cha mẹ em gặp khó khăn, hay là tranh chấp gia sản với nhà họ Diệp sau này, và cả chuyện của Vương Hạo Thiên, thực ra những chuyện này không hề có liên quan đến em, nhưng anh lại khăng khăng để em bị cuốn vào. Khiến cho em không hề có chuẩn bị gì mà vì chuyện của anh phải hứng chịu những thay đổi trong cuộc sống và công việc, lại cả áp lực của dư luận nữa. Ngay từ đầu anh đã nói dối em, mà nói dối một lần rồi, thì sẽ càng phải dùng nhiều lời nói dối hơn nữa làm cảnh thái bình giả tạo. Anh dừng lại cười tự giễu, nói tới điểm này, thậm chí anh còn không bằng Hứa Thận Hành. Cảnh thái bình giả tạo, fancy typing cả thành ngữ ý chỉ hành động chỉ tô, sơn lên, bề ngoài, giấu đi tình hình thực tế, đem cục diện mục nát hỗn loạn, trang điểm thành cảnh tượng thái bình thịnh thế. Cũng có thể hiểu rộng và đơn giản hơn là, ra vẻ không có việc gì cả. Giọng anh trầm xuống, Giang Mạn không nói chuyện ngay, qua hồi lâu, mới khe khẽ. Góc truyện audio.com cười, anh nói như vậy có vẻ vẫn như thật á. Trình Khiên Bắc có chút đờ ra. Giang Mạn nhìn anh, dịu dàng bảo. Nhưng hai người lựa chọn ở bên nhau, vốn dĩ nên cùng nhau đối mặt, anh không phải đi vào chỗ bế tắc. Hơn nữa, cô mỉm cười, rồi mới nói tiếp, anh đối với em thật sự là quá tốt, em cũng không phải đứa ngốc mà không cảm nhận được. Sắc mặt Trình Khiên Bắc thoáng dịu đi, nhưng không nói gì nữa. Từ sau khi hai người chia tay, mỗi lần gặp mặt đều có sự thận trọng khó xử, không chỉ là Trình Khiên Bắc mà ngay cả Giang Mạn cũng vậy, bởi vì lần này rất muốn bước đi từng bước thật tốt, chỉ sợ không kìm được mà dùng lực quá mạnh lại xa chân lỡ bước. Mà cùng với kiểu khó xử này lại sản sinh ra một loại mờ ám mà trước giờ hai người chưa dùng tới. Loại mờ ám này xa lạ với Giang Mạn, ngay cả cái hồi ở bên Hứa Thận Hành cũng không từng có. Cô nhớ trên mạng có nói, yêu là kiềm chế. Hiện giờ cô và Trình Khiên Bắc đều đang kiềm chế. Đường từ sân bay về nhà rất thông thoáng, tài xế lái xe rất nhanh, hai người chỉ khe khẽ nói qua lại mấy câu không quan trọng lắm, thì xe đã chạy đến khu chung cư của Giang Mạn. Giang Mạn mở cửa xe, xách túi xuống xe, Trình Khiên Bắc ngồi ghế phía sau mở cửa kính xe nhìn theo bóng dáng cô. Đi được vài bước, Giang Mạn giống như nghĩ tới gì đó lại lùi lại nhìn anh và hỏi. Anh đã điều chỉnh tốt rồi chứ? Trình Khiên Bắc nghệt mặt ra, không hiểu gì cả. Giang Mạn lại nói, chính là có thể yêu và kết hôn giống người bình thường chưa? Trình Khiên Bắc nhíu mày nhìn cô, có vẻ vẫn chưa hiểu cô muốn nói gì. Giang Mạn khẽ bật cười, và hỏi bằng giọng trêu chọc. Anh định chừng nào thì bắt đầu theo đuổi em? Trình Khiên Bắc, chân mày Giang Mạn khẽ xoắn lại. Hổng lẽ anh muốn em theo đuổi anh? Cô dừng lại một chút, dĩ nhiên là cũng không phải là không được, chỉ là anh cũng đã trông thấy em từng theo đuổi đàn ông, nếu cách thức có gì giống nhau, em sợ anh không thích. Rốt cuộc Trình Khiên Bắc tựa như đã định thần lại được, hình như là muốn cười, nhưng lại ráng nhịn xuống, trầm ngâm giây lát rồi nói bằng giọng rất chi là nghiêm trang. Cho nên em không có cảm giác là anh đang theo đuổi em sao? Ví dụ như, dùng trực trăng đi đón em đấy hả? Trình Khiên Bắc sờ sờ mũi. Anh thấy mọi người bị mắc kẹt trong núi nên có hơi lo lắng, thuê trực thăng cũng không phiền phức lắm, thì đến đó đón mọi người thôi. Cái này, bỏ trước đi ha, Giang Mạn bị vẻ mặt hiếm khi mất tự nhiên này của anh làm cho buồn cười mà khẽ bật cười. Trình Khiên Bắc còn nói, anh sẽ cố gắng dùng cách của người bình thường chúng ta. Giang Mạn nhận thấy người này hiện giờ đối với ba chữ người bình thường có thể nói là vô cùng chấp nhất. Thực ra cũng không khó lý giải, có lẽ cuộc đời của anh quá hỗn loạn cho nên có một ám ảnh không thể giải thích được đối với hạnh phúc và sự an ổn của đời thường. Nhưng mà theo hiện thực sao anh có khả năng lại là người bình thường đây? Từ trước tới giờ anh luôn nổi bật hơn người. Có điều những lời này đặt ở trong lòng mình là được rồi, bởi vì bỏ đi những thứ bên ngoài bị người ta đánh giá, như thân phận, nghề nghiệp, tiền bạc và địa vị xã hội, thì ai cũng chỉ là người bình thường. Nghĩ vậy, Giang Mạn mỉm cười lại đưa tay vẫy vẫy với anh. Được rồi, anh cũng mệt cả một ngày rồi, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Trình Khiên Bắc cũng cười, khẽ gật gật. Gocchuyenaudio.com Đầu, tạm biệt, ngày hôm sau, trong văn phòng của Tổng Tài Quỹ số 7, trợ lý Lâm báo cáo xong công việc đang thu dọn tài liệu định đi ra, thì Trình Khiên Bắc vốn đang cúi đầu xem báo cáo lại đột nhiên vẫy vẫy tay với cậu ta. Trợ lý Lâm, Trình Tổng, còn có chuyện gì sao? Trình Khiên Bắc chậm rãi ngẩng đầu lên, nét mặt không hề thay đổi mà nhìn về phía cậu ta. Trợ lý Lâm còn cho là mình đã làm sai chuyện gì, thấp thỏm hỏi. Trình Tổng, có phải tôi đã làm sai chuyện gì rồi hay không? Trình Khiên Bắc lắc đầu thoáng do dự rồi chợt hỏi. Đàn ông bình thường như các cậu, hồi đó theo đuổi bạn gái như thế nào? Trợ lý Lâm, đàn ông bình thường à? Mặc dù lời này được nói ra từ miệng ông chủ trẻ tuổi đầy triển vọng nhà mình, có vẻ cũng không có gì sai cả. Nhưng tốt xấu gì cậu ta cũng là tướng mạo tuấn tú, phong cách lịch sự, 28 cái xuân xanh, tiền lương 50 vạn một năm tương đương 1,6 tỷ đồng Việt Nam, đấy là còn chưa tính hoa hồng. Bốn chữ này cũng quá là công kích rồi. Tiểu Lâm, người đàn ông bình thường, trong lòng không nhịn được lệ tuôn như cọng mì, cố làm ra vẻ kiên cường, cứu vãn tự tôn mà trả lời. Mặc dù bạn gái tôi rất xinh đẹp, nhưng cô ấy không phải kiểu con gái ham muốn hư vinh, có lẽ cảm thấy con người tôi có sự tiến bộ tương đối vững vàng, xem như loại cổ phiếu thượng hạng. Trình Khiên Bắc ngẩn người, khẽ bật cười. Cậu hiểu lầm rồi, ý tôi là cậu theo đuổi bạn gái như thế nào? Kiểu như là người trẻ tuổi các cậu yêu đương ra sao? Trợ lý Lâm đần mặt đột nhiên hiểu ra cậu ta đã theo boss được 2-3 năm rồi, đối với cuộc sống của anh không tính là hiểu hết nhưng cũng biết được 7-8 phần, anh không có ham mê hái qua ngắt cỏ, thậm chí hơi lạnh nhạt về mặt đó. Lẽ dĩ nhiên, điều này phải có liên quan đến vợ của anh, chẳng qua đàn ông có điều kiện như anh, để chung thủy với bạn đời thì thực sự là rất ít. Tuy nhiên, khiến cậu ta không ngờ tới chính là, vợ chồng ông chủ mà anh ta vốn cho rằng có mối quan hệ vô cùng hòa hợp, gần đây lại đột nhiên ly hôn. Trợ lý Lâm lặng lẽ đánh giá Trình Khiên Bắc nhủ thầm, lẽ nào anh muốn theo đuổi lại bà xã? Trình Tổng, anh muốn theo đuổi lại cô Giang phải không? Trình Khiên Bắc gật đầu, dừng một chút rồi nói bằng giọng bâng quơ nhẹ nhàng. Cũng không giấu gì, tôi và cô ấy không chính thương yêu đương đàng hoàng mà đã kết hôn luôn, sau khi kết hôn lại gặp phải cả đống chuyện lộn xộn. Cho nên tính bắt đầu lại kiểu giống như người bình thường các cậu. Tất nhiên, chúng tôi vốn dĩ cũng chính là người bình thường. Trợ lý Lâm không nghĩ tới boss của mình, người luôn có chừng mực khi nhắc về chuyện riêng tư, lại bỗng dưng như chân thành tâm sự mà nhắc tới chuyện tình cảm, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ, đang muốn vuốt mông ngựa tâng bốc nịnh nọt rằng anh sao có thể là người bình thường được, nhưng may là thắng kịp, boss nhà mình như này rõ ràng là muốn làm người bình thường đây mà. Cậu nghĩ nghĩ, rồi cười bảo, tôi và bạn gái quen nhau lúc còn là nghiên cứu sinh, lúc đó cũng không có tiền, chắc chắn không thể tặng những món quà sang trọng quý giá, thì chiều theo sở thích vậy, cô ấy thích chạy bộ tôi liền mỗi tối chạy cùng cô ấy. Cô ấy thích ăn lẩu thì tôi mời cô ấy ăn lẩu mỗi tuần. Trình Khiên Bắc nhíu mày lại, giống như lẩm bẩm, sao cái bài này quen thế nhỉ? Sao ạ? Trình Khiên Bắc lắc đầu, cậu nói tiếp đi, còn không quen, gocchuyenaudio.com. Được sao, hồi đó Giang Mạn theo đuổi Hứa Thận Hành chính là dùng bài này, quả nhiên là rất hiệu nghiệm. Tình cảm của trợ lý Lâm và bạn gái rất tốt, được chia sẻ với người khác cũng là một điều hạnh phúc, cười tủm tỉm nói tiếp. Ban đầu chúng tôi vốn đã có ý với nhau rồi, nên tỏ tình xong cái là yêu nhau luôn. Lúc yêu đương thì đơn giản cũng chỉ là ăn uống, xem phim và đi dạo phố. Con gái đều thích lãng mạn, thỉnh thoảng tạo chút lãng mạn là cô ấy thích lắm. Ví dụ như, Trình Khiên Bắc nhướng mày, như là thi thoảng tặng một vài bông hồng, hoặc buổi đêm đưa cô ấy đi ngắm sao, ngày đặc biệt thì đốt ít pháo hoa gì gì đó, có thể tạo ra được một số điều bất ngờ vui vẻ thì sẽ càng tốt hơn. Trình Khiên Bắc đăm chiêu gật gật đầu, chúc cậu và bạn gái sớm ngày tu thành chính quả, hạnh phúc mãi mãi. Cảm ơn boss, trợ lý Lâm hỏi dò, thật ra, tôi và bạn gái đang dự định kết hôn, nhưng công việc cứ luôn bận rộn, mãi mà vẫn chưa xác định được. Trình Khiên Bắc vung tay chơi lớn, mặc dù công việc quan trọng, nhưng đại sự của mình quan trọng hơn. Cậu xác định thời gian trước đi, tôi cho cậu nghỉ một tháng có lương, hôn lễ tuần trăng mật chắc là cũng đủ. Đủ ạ, Trình Tổng, anh thật là ông chủ tốt nhất trên đời, nhất định tôi sẽ làm tốt. Trợ lý Lâm hết sức kích động mà gật đầu lia lịa, rồi như nhớ ra gì đó, liền vội vàng bổ sung, tôi cũng chúc anh và cô Giang hạnh phúc mãi mãi. Trình Khiên Bắc trong lòng vui sướng cong khóe môi lên cười, rồi khoát khoát tay với cậu ta. Được rồi, đi lo công việc trước đi. Người đi ra rồi, anh mới lấy ra một cuốn tập, rút cây bút ra khỏi ống đựng bút, xoay xoay giữa các ngón tay, cúi xuống bắt đầu lên kế hoạch. Ngây thơ không? Tất nhiên là ngây thơ. Nhưng cuộc đời của anh từ trước tới giờ chính là hoàn thành trong nóng vội, anh đi quá nhanh, thời điểm cần ngây thơ thì lại chẳng bao giờ ngây thơ, vào lúc tuổi trẻ lông bông nên vì tình yêu mà ngây thơ ấu trĩ thì anh cũng vội vàng nhảy qua luôn. Anh từng cố gắng hết sức để không phải là một người bình thường, nhưng sau này mới nhận ra, thì ra cái mà bản thân mình thực sự muốn cũng không có gì ngoài hạnh phúc và sự yên ổn bình thường mà trần tục. Liên quan tới bài học tình yêu, anh đã thiếu thốn, cho nên anh cũng muốn ngây thơ ấu trĩ một lần, để bù đắp cho những bài học còn thiếu trong cuộc đời. Anh biết Giang Mạn nói để anh theo đuổi cô, đơn giản cũng là muốn cùng anh bù lại sự nuối tiếc. Trình Khiên Bắc thong thả viết kế hoạch, khóe miệng không kìm được mà cong lên khe khẽ cười. Giang Mạn đi làm lại, sáng sớm vừa bước chân vào văn phòng đã bị Trương Thiếu Thiếu túm lấy mà hỏi. Mạn Mạn, rốt cuộc chị và Trình Khiên Bắc xảy ra chuyện gì? Lan truyền ra khắp cơ quan chúng ta rồi kìa, nói mọi người gặp lúc đường bị sạt lở, anh ấy dùng trực thăng đi đón mọi người, đây không phải là một đoạn trong ngôn tình hay sao? Quả nhiên mà, Giang Mạn cười, sao em biết chị không phải là nữ chính ngôn tình? Trương Thiếu Thiếu lườm cô, vậy xin hỏi, Trình Khiên Bắc có cho chị bao thầu ao cá không? Trang bao yêu tang, từ này bắt nguồn từ bộ phim Sam Sam đến đây, Trương Hàn thủ vai tổng tài Phúc Hắc đã ôm lấy Triệu Lệ Dĩnh và nói. Tôi muốn cho cả thế giới biết rằng, ao cá này đã được em bao thầu rồi. Cái đấy thật ra lại không có. Trương Thiếu Thiếu chọc chọc khuỷu tay vào cô. Chị đừng đánh trống lảng, rốt cuộc là sao hả? Giang Mạn, thì chính là thuê, gocchuyenaudio.com, trực thăng đi đón chúng tôi đó. Ý em là hai người đã xảy ra chuyện gì kia? Không phải ly hôn rồi sao? Em tưởng thanh xuân phơi phới như chị cũng đã thành hạ đường thê của nhà giàu rồi chứ? Hạ đường thê, là từ ngữ thời xưa, ý chỉ vợ đã ly hôn. Vì là đồng nghiệp có quan hệ rất tốt nên Giang Mạn cũng không muốn giấu giếm quá nhiều, suy nghĩ giây lát rồi nói. Lúc trước chị và anh ấy quả thật có chút vấn đề, chỉ là tách ra để bình tĩnh một chút. Ý của chị là vẫn có thể tình cũ lại cháy. Nghiêm túc mà nói thì tình cũ cũng chưa bao giờ tắt, vì thế không được tính là lại cháy. Trương Thiếu Thiếu lườm cô cạn lời. Người thành phố mấy người thật biết chơi mà, ly hôn hay kết hôn cứ như trò đùa ấy. Giang Mạn cười cười, có một số chuyện đã sai ngay từ lúc bắt đầu, đương nhiên cần phải lập lại trật tự. Trương Thiếu Thiếu khoát khoát tay, chị cứ tiếp tục nhây đi, cẩn thận làm người ta lặn luôn đấy. Một cao phú soái hàng thật giá thật như vậy, đốt đèn lồng cũng khó mà tìm. Giang Mạn bật cười, thở dài, nói em cũng không hiểu đâu mà, em cứ xem như là chị ra vẻ đi. Cô vốn muốn giải thích nghiêm túc cho Trương Thiếu Thiếu, nhưng nghĩ nghĩ, nhận thức và quan điểm về tình cảm của mỗi người là khác nhau, có nói cô ấy cũng không hiểu rõ được, biết đâu vẫn cho rằng hai người dây dưa vớ vẩn. Dây dưa thì dây dưa đi, tuổi trẻ mà dây dưa thì lúc nào mới dây dưa. Câu chuyện trực thăng Trình Khiên Bắc vừa lan truyền trong cơ quan, thì Tổng Giám còn cố ý gọi điện thoại cho anh nói lời cảm ơn, nói cho cùng người anh đón cũng là nhóm nhỏ của cả một hạng mục. Vốn muốn dò la xem anh và cấp dưới rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ là đầu dây bên kia nói không rõ ràng, một câu nói thực cũng không hỏi ra được, đành phải tạm thời kìm nén trái tim hóng hớt của mình, yên lặng theo dõi diễn biến. May là công việc lần này mặc dù gian khổ, nhưng đã đến lúc cho ra thành quả, là một thành tựu thực sự của các thành viên trong tổ dự án. Đến thời điểm tan tầm, Giang Mạn thu dọn túi sách đi xuống lầu. Xe của cô đưa đi bảo dưỡng, hôm nay đi làm bằng taxi, ra khỏi tòa nhà đang định gọi xe thì chợt trông thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở ven đường. là Trình Khiên bác, nhưng cách ăn mặc của anh không quá giống với nghiêm túc ngày thường, hôm nay anh mặc quần áo bình thường và thoải mái, cả người trẻ ra vài tuổi. Trong tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ rực. Giang Mạn, cô có hơi hối hận rồi, cái gì mà hết thảy quay về số không dây dưa lại từ đầu đây. Thực thi và hành động của người này có bao nhiêu mạnh mẽ, cô biết mà. Trình Khiên Bắc vốn đang cúi đầu xem điện thoại, giống như có linh cảm, nhanh chóng ngước lên nhìn qua, sau đó nhếch khóe môi khẽ mỉm cười, đi về phía cô, đưa cho cô bó hoa trên tay. Không biết em thích hoa gì, mua luôn hoa hồng đỏ phổ biến. Giang Mạn nhận lấy hoa, tuy rằng hiện giờ hai người có chút buồn cười, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên nhận được hoa của anh, cô vẫn rất vui vẻ, đưa lên mũi người ngửi rồi nói. Phụ nữ đều thích hoa hồng đỏ. Trình Khiên Bắc mỉm cười. Buổi tối em không bận gì chứ? Giang Mạn lắc đầu, không có gì, em có thích ăn lẩu kem Hazelda không? Chúng ta đi ăn trước, sau đó lại đi xem phim, thấy sao? Giang Mạn nghĩ đến hôm nay lúc ra cửa xem dự báo thời tiết, nhiệt độ hôm nay tối đa không vượt quá 10 độ. Có điều anh có tâm, cô cũng không giỏi trong việc đánh bại hào hứng của người ta, vì thế. Góc chuyện audio.com, cười tủm tỉm gật đầu. Được ạ, hôm nay Trình Khiên Bắc lái một chiếc xe hiệu Mitsubishi không quá nổi bật. Giang Mạn nhớ anh hẳn là có mấy chiếc xe, lúc trước từng hỏi anh nói, ngay từ đầu tâm lý quả thật có chút nghèo khó chật vật làm giàu, kiếm được tiền liền mua xe, thời điểm nhiều nhất đã có hơn 20 chiếc lận, về sau cảm thấy tâm tính mình không đúng, mới dần dần giảm bớt lại. Khi cô và anh bên nhau, đa số thời gian anh đều tự lái một chiếc Phaeton khiêm nhường, sau này bị Diệp Nhã Ý kiếm người tông cho tan tành, hình như không còn chiếc xe nào quá khiêm nhường nữa. Chiếc xe này nhìn không mới lắm, chắc là đã bỏ không trong gara xe một thời gian dài. Giữa tháng 3, nhiệt độ vẫn chưa ấm lên, nhưng người ta vẫn nói mùa đông ăn kem, mùa hè ăn lẩu, xem ra hai người cũng đu chen được chứ bộ. Mặc dù trong phòng mở máy điều hòa, nhưng sau khi ăn xong một lẩu kem, Giang Mạn cũng đã được một lần trải nghiệm cái lạnh thấu tim. Cũng may hoạt động kế tiếp là đi rạp chiếu phim xem phim điện ảnh. Xem phim xong, Giang Mạn thấy thời gian đã không còn sớm, vốn cho rằng Trình Khiên Bắc sẽ đưa cô về nhà, không nghĩ tới anh lại lái xe ra bờ sông, sau đó kéo cô xuống xe. Hôm nay là tiết xuân phân, vừa lúc thời tiết đẹp, đêm nay sẽ có tinh tượng sao chiếu mệnh xuân phân rất đặc biệt. Đài quan sát chỗ này rất thích hợp ngắm sao. Tối nay có thể nhìn thấy sao bắt đầu chút nữa khoảng 11 giờ, phần đuôi của chùm sao bắt đầu vừa vặn chỉ về hướng đông, chính là dấu hiệu thiên văn của màu xuân bắt đầu. Còn lãng mạn thế cơ đây, trên đài quan sát cũng có không ít cặp đôi. Chỉ là, khi một cơn gió lạnh thổi qua, Giang Mạn không kìm được mà hắt xì một cái. Cách chương.